Chương 15. Những con hổ và một con voi. Trước khi Trung Quốc lấy lại vị thế là người khổng lồ về kinh tế ở Đông Á, thì các quốc gia được gọi là những con hổ châu Á đã thử nghiệm và hoàn thiện mô hình mà Trung Quốc lựa chọn để phát triển. Rõ ràng, sự bùng nổ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dựa vào xuất khẩu, rõ ràng là đã học theo con đường phát triển trước đó của những con hổ trên, đặc biệt là Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore. Mô hình này đơn giản và hiệu quả. Quốc gia đang phát triển mở cửa một phần nền kinh tế cho đầu tư nước ngoài để sử dụng lực lượng lao động lương thấp và thường là có trình độ. Đôi khi, chính những quyết định chính trị đã hình thành các khu vực địa lý như đặc khu kinh tế của Trung Quốc để thu hút đầu tư và công nghệ nước ngoài. Điều quan trọng sống còn đối với mô hình này là các nhà đầu tư được đảm bảo. Nếu thành công, họ sẽ có thể hưởng thành quả. Điều này đòi hỏi quyền sở hữu phải được nước đang phát triển đó tôn trọng. Do bị tàn phá bởi Thế chiến thứ hai, chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam, nên kinh tế các nước châu Á phải bắt đầu từ một nền tảng rất thấp. GDP bình quân trên đầu người của hầu hết khu vực Đông Á không cao hơn nhiều mức thu nhập để tồn tại. Sự phát triển chủ yếu chỉ có thể dựa vào cách kết hợp giữa vốn đầu tư được bảo hộ và lao động giá thấp. Các nền kinh tế khu vực chưa phải là những nền kinh tế thị trường tự do trong giai đoạn đầu tiên. Hình thức kế hoạch hóa tập trung và sở hữu nhà nước rất phổ biến. Đi theo con đường của Nhật Bản, Hàn Quốc đã trao những vị trí ưu tiên cho các tập đoàn kinh doanh lớn. Đài Loan có những công ty lớn thuộc sở hữu của chính phủ và giống như những con hổ khác, có một nền bảo hộ thương mại nặng nề đối với công nghiệp trong nước. Hầu hết những nền kinh tế này đều có những nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn nhưng chuyên quyền. Lý Quang Diệu của Singapore đã xây dựng một thành phố nhỏ nhưng có tầm cỡ thế giới. Những nhà lãnh đạo chuyên quyền khác như tướng Suharto, người đứng đầu hệ thống chủ nghĩa tư bản thân hữu tại Indonesia, được coi là kém thành công hơn. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, người vẫn đang nung nấu sự căm thù đối với quá khứ thực dân trên đất nước của ông, là một nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa quốc gia rất có sức mạnh. Tôi đã gặp, đúng là không thể nói tôi quen biết, nhiều nhà lãnh đạo trên. Tôi đã có nhiều liên hệ với Lý Quang Diệu trong thời gian dài, gần đây là năm 2006, và luôn thấy ông là người ấn tượng, mặc dù chúng tôi không phải lúc nào cũng đồng quan điểm với nhau. Tôi gặp ông lần đầu khi ông là khách mời của Jojo Sun tại khu nghỉ nổi tiếng, hay tai tiếng, tùy quan điểm của bạn. Bohemian Grove, một nơi chỉ dành cho đàn ông tọa lạc giữa những cánh rừng tùng bách California, tạp chí Time đã cử một phóng viên nữ cải trang thành nam để đưa tin về các hoạt động bí mật ở đây. Khi tôi thăm tiến sĩ Mahathir tại Lighthouse, nhà khách của chính phủ Mỹ dành cho người đứng đầu nhà nước và quan chức nước ngoài thăm Mỹ vào tháng 5 năm 2002, tôi nhận thấy rằng ông không nóng nảy như tôi đã nghĩ. Ngược lại, ông tỏ ra uyên bác và lôi cuốn. Nếu tôi không nghĩ đến việc ông đã bỏ tù Bộ trưởng Tài chính Malaysia Anwar Ibrahim, người được coi là thừa kế chính trị của ông, Anwar được chúng tôi tôn trọng rộng rãi trong vai trò lãnh đạo tài chính quốc tế. Tôi nghĩ Phó Tổng thống Angore đã nói lên quan điểm của hầu hết chúng tôi khi tố cáo vào năm 2000, phiên tòa mang nặng tính hình thức, đã bôi nhọ tiêu chuẩn tư pháp quốc tế, ngay cả với những người có tính phe phái nhất thì tôi cũng không nghĩ sẽ chơi trò như thế tại Mỹ. Khi các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương nước G7 thăm Thái Lan năm 91 và được mời thăm cung điện nguy nga của nước này, tôi đã chăm chú tìm lại dấu vết của Anna Leonowen, nhà giáo huyền thoại người Anh ở thế kỷ 19, người được mời để dạy con vua hồi đó có tên là Siam. Một trong những hậu duệ của vị vua này là vua Humibol Adulyadet, đã trị vì đất nước trong hơn 60 năm. Tôi đặc biệt phấn khích bởi vai trò của hoàng tộc tại Thái Lan. Vua Humibol không có sức mạnh đáng kể về luật pháp, nhưng được sùng kính và có sức mạnh đạo đức đáng kể. Trong bối cảnh bế tắc về chính trị dẫn đến cuộc lật đổ chính phủ vào tháng 9 năm 2006, Đức Vua đã giúp quá trình chuyển giao chính phủ diễn ra suôn sẻ bằng cách xuất hiện trên truyền hình, bên cạnh lãnh tụ lật đổ, tư lệnh quân đội, Sonthi Munjaratlin. Lãnh đạo các chính phủ chuyên quyền vừa nêu đều đạt được thành công ban đầu trong việc làm sống lại nền kinh tế yếu kém của họ. Các ngành công nghiệp được trợ cấp và bảo hộ nặng nề của Đông Á đã sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm xuất khẩu và nâng cao mức sống người dân trong thập niên 70. Bất chấp sự kém hiệu quả và lãng phí tràn lan của nền kinh tế kế hoạch hay gần như kế hoạch hóa, nhiều nước đã đạt được tiến bộ. Tuy nhiên, sự cứng nhắc của các nền kinh tế được bao bọc bởi sự can thiệp nặng nề đã không thể tiếp tục tạo ra thành công. Do đó, để tránh tình trạng dậm chân tại chỗ, các con hổ Đông Á đã hạ thấp hàng rào cho thương mại quốc tế và vào những năm 80 đã loại bỏ phần lớn trợ cấp chính phủ mà phần lớn nền kinh tế châu Á, trừ những ngành công nghiệp xuất khẩu vẫn bị phụ thuộc. Các ngành sản xuất xuất khẩu tiếp tục cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường quốc tế khi công nghệ làm tăng năng suất, nhập khẩu từ các nước phát triển cùng với mức lương thấp đã tạo ra tỷ lệ lợi nhuận cao. Các công ty hướng đến xuất khẩu, ngược lại, phải tìm cách nâng lương để thu hút lực lượng lao động cần thiết cho các đơn đặt hàng mới ngày càng nhiều. Và các ngành công nghiệp trong nước để đối phó lại phải tăng lương cao hơn để giữ công nhân. Mức sống của công nhân tại Đông Á do đó đã tăng cao hơn rõ rệt. Bên cạnh xuất khẩu tới các nước phát triển, bắt đầu từ những năm 80, những con hổ đã bắt đầu buôn bán với nhau, tập trung vào công việc có chiều sâu, chuyên môn hóa hơn, đã giúp nâng cao năng lực và năng suất của từng công nhân. Điều này đặc biệt đúng khi đối thủ cạnh tranh là những nước láng giềng và chi phí vận chuyển theo đó cũng thấp đi. Trước tình trạng khan hiếm trên thị trường lao động và lương tăng, những con hổ đã bắt đầu đánh mất lợi thế cạnh tranh ban đầu trong sản xuất hàng hóa có hàm lượng lao động cao so với các đối thủ cạnh tranh khác ở châu Á, Mỹ Latin và gần đây nhất là Đông Âu. May mắn là giáo dục đã được ưu tiên trong giai đoạn trước như một động lực thúc đẩy cạnh tranh. Do đó, Đông Á có thể sản xuất ra các sản phẩm có độ phức tạp cao hơn như mạch bán dẫn, máy tính và nhiều mặt hàng công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn trên thị trường quốc tế. Vốn vào lực lượng lao động tinh vi hơn đã nâng một số con hổ lên mức thu nhập và địa vị của nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, liệu những thành tựu đó có gây bất lợi cho phần còn lại của thế giới, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, như nhiều người nghĩ hay không? Câu trả lời là không. Thương mại không phải là trò chơi người thắng kẻ thua. Ngược lại, xuất nhập khẩu toàn phần đã tăng nhanh hơn GDP của thế giới một cách đáng kể trong hơn nửa thế kỷ qua. Điều này đúng đối với trường hợp các con hổ bởi vì thế cao và một loạt hàng rào thương mại khác đã tạo ra sự khác nhau phổ biến và liên tục về chi phí sản xuất, đặc biệt là chi phí lao động. Khi các hàng rào bị dỡ bỏ sau các cuộc đàm phán thương mại toàn cầu và trước những tiến bộ lớn về công nghệ vận tải và liên lạc, sản xuất đã được chuyển tới Đông Á và Mỹ Latin, làm tăng mức thu nhập thực tế ở đây. Đồng thời, Mỹ và các nước phát triển khác ngày càng tập trung vào những sản phẩm ảo và dịch vụ trí tuệ có giá trị cao trên thị trường. Chẳng hạn tại Mỹ, giá trị gia tăng của ngành tài chính và bảo hiểm tăng từ 3% GDP năm 1953 lên 7,8% năm 2006, trong khi tỷ lệ này trong ngành sản xuất lại giảm đáng kể trong thời gian đó. Trong chương 25, tôi sẽ đưa ra nguyên nhân và tác động của sự dịch chuyển cơ bản này đối với nước Mỹ. Sự chuyển đổi sản xuất, chẳng hạn sự dịch chuyển một số cơ sở dệt may ra nước ngoài, đã giải phóng các nguồn lực để tập trung vào sản xuất hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng thế giới định giá cao hơn. Kết quả thực là thu nhập thực tế trung bình cho công nhân Mỹ và ở đây là các nước Đông Á tăng lên. Từ thực tất nhiên không nói đến tâm lý ảm đạm do mất việc của công nhân dệt may tại Mỹ. Những nền kinh tế Đông Á đã đạt được bước tiến dài so với khởi đầu thấp từ nửa thế kỷ trước đây. Nhưng liệu các nền kinh tế vừa nêu sẽ tiếp tục phát triển, đặc biệt là với tốc độ như những năm gần đây? Liệu những thành tựu của khu vực sẽ bị đẩy lùi bởi một cuộc khủng hoảng tài chính như cuộc khủng hoảng có sức tàn phá lớn năm 1997? Một cuộc khủng hoảng như vậy sẽ không thể xảy ra, ít nhất là với hình thức tương tự. Từ năm 97, các con hổ châu Á đã cải thiện về cơ bản yếu kém trong hệ thống hối đoái. Quan trọng hơn, các nước vừa nêu đã từ bỏ việc cố định tỷ giá với đồng đô la, đều đã loại bỏ hầu hết các khoản đầu tư ngắn hạn, dễ chuyển đổi vốn, dễ gây ra khủng hoảng trong trường hợp thiếu dự trữ ngoại tệ. Do đó, so với một thập niên trước đây, thì những cú sốc kinh tế bất ngờ dễ dàng bị vô hiệu hóa hơn. Tuy nhiên, liệu thương mại và mức sống sẽ tiếp tục tăng lên không giới hạn? Đúng thế, đó chính là quà tặng của thị trường tự do và quá trình tích tụ về công nghệ không thể đảo ngược. Kim ngạch thương mại quốc tế hầu như không bị hạn chế bởi yếu tố quốc gia. Chẳng hạn xuất khẩu của Luxembourg bằng 177% GDP năm 2006, nhập khẩu bằng 149%. Tuy nhiên, sau quá trình mở cửa thị trường thế giới, đặc biệt sau sự sụp đổ của Liên Xô, nhiều rào cản đã bị dỡ bỏ và những hoạt động kém hiệu quả được khắc phục. Nói cách khác, hầu hết quả ngọt dễ hái của quá trình mở cửa thương mại đã được thu hoạch. Tất nhiên, việc không thể hoàn thành vòng đàm phán Doha về thương mại vào năm 2006 sẽ tạo ra một khoảng lặng trong bước tiến cải thiện mức sống trên phạm vi toàn cầu. Mức độ hạ thấp hàng rào thương mại gần như chắc chắn sẽ chậm lại do chúng ta đã đạt tới điểm gây ra sự phản đối về chính trị nếu tiếp tục giảm. Điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế hướng về xuất khẩu như tại Đông Á sẽ khó có thể nhanh như trong 6 thập niên qua. Cuối cùng, sự đồng nhất hay ít nhất là sự giảm chênh lệch về các chi phí đã được hạn chế rủi ro giữa các đối thủ cạnh tranh sản xuất các loại hàng được mua bán trên toàn thế giới. Các sản phẩm được sản xuất hàng loạt và các hàng hóa sẽ làm giảm hiệu quả của chiến lược tăng trưởng hướng về xuất khẩu. Và mặc dù chính sách tăng trưởng dựa vào xuất khẩu dịch vụ đã bắt đầu được thực hiện, ví dụ Ấn Độ xuất khẩu các trung tâm liên lạc và dịch vụ máy tính sang Mỹ, một quá trình được biết đến tại Mỹ là thuê làm bên ngoài, nhưng những thị trường đó vẫn còn rất nhỏ. Một khó khăn đối với việc tăng thị phần xuất khẩu của Trung Quốc và các con hổ là chi phí sản xuất của các nước này đang tăng lên. Mặc dù phải trải qua nhiều thăng trầm thời kỳ hậu chiến, nhưng Việt Nam đang được kỳ vọng trở thành công xưởng tiếp theo trong việc mở rộng thương mại dựa trên thị trường. Sau Hiệp định Thương mại song phương Mỹ-Việt, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đã tăng 8 lần, từ 1,1 tỷ đô la năm 2001 lên 9,1 tỷ đô la năm 2006. Xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam cũng tăng hơn gấp đôi. Lịch sử của Mỹ sau Thế chiến thứ hai ghi nhận hai thất bại quân sự trong cuộc chiến ngăn chặn chủ nghĩa xã hội. Thất bại thứ nhất là sự thoái lui nhanh chóng của lực lượng Mỹ sau khi quân đội Trung Quốc ồ ạt vượt sông Áp Lục vào Bắc Triều Tiên mùa đông năm 1950. Thất bại thứ hai là sự nhục nhã của Mỹ khi bỏ rơi Nam Việt Nam năm 1975. Đó có thể là sự thất bại trên chiến trường của Mỹ, nhưng ở góc độ khác, cả Trung Quốc và Việt Nam đều tìm cách nới lỏng kế hoạch hóa tập trung và cho phép tự do kinh tế, mặc dù không nói rõ chính sách. Năm 2006, tập đoàn Merrill Lynch và trước đó một năm là Citigroup đã được phép mua bán và quảng cáo cổ phiếu Việt Nam trên thị trường chứng khoán non trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi Bill Gates, người giàu nhất thế giới thăm Việt Nam, ông ta đã được tiếp kiến các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và được ngưỡng mộ. Có lẽ hơn bất cứ quốc gia chủ chốt nào được nghiên cứu trong cuốn sách này, Ấn Độ là biểu tượng của cả khả năng sản xuất hiệu quả nhất của chủ nghĩa tư bản thị trường và sự trì trệ nhất của chủ nghĩa xã hội. Ấn Độ đang trở thành hai thực thể, một hạt nhân đang lên của sự hiện đại tầm thế giới, nằm trong một nền văn hóa lịch sử phần nhiều rơi vào trì trệ kéo dài nhiều thế hệ. Phần hiện đại có vẻ bỏ qua mô hình sản xuất hướng về xuất khẩu dựa trên lao động của thế kỷ 20 mà Trung Quốc và phần còn lại của châu Á đang theo đuổi. Thay vào đó, Ấn Độ đã tập trung vào các ngành dịch vụ toàn cầu dựa trên công nghệ cao của thế kỷ 21. Phân khúc có tốc độ tăng trưởng lớn nhất trong nền kinh tế thế giới, ánh sáng hiện đại đã tạo ra thành tựu trong toàn bộ khu vực dịch vụ của Ấn Độ, như thương mại, du lịch và xây dựng liên quan đến du lịch. Sự tăng nhanh tốc độ tăng trưởng GDP từ 3,5% trong giai đoạn 1950-1980 lên 9% năm 2006 thực sự rất ấn tượng. Những thành tựu này đã đưa hơn 250 triệu người với thu nhập ít hơn 1 đô la mỗi ngày ra khỏi mức nghèo đói. Tuy nhiên, GDP tính theo đầu người của Ấn Độ, vốn tương đương Trung Quốc vào đầu thập niên 90, giờ chỉ bằng 2/5 của Trung Quốc. Trên thực tế, mức 730 đô la trên người của Ấn Độ còn thấp hơn của bờ biển Nga hay Lesotho. Lý do giải thích thất bại của Ấn Độ trong việc theo bước Trung Quốc vượt qua mức của các nước đang phát triển trong 50 năm qua chính là ý tưởng. Khi Anh tuyên bố trao độc lập cho Ấn Độ năm 47, Ấn Độ đã thay đổi toàn bộ cách thức quản lý xã hội của Anh, nhưng giữ lại một quan niệm đã ăn sâu vào tầng lớp lãnh đạo của Ấn Độ. Chủ nghĩa xã hội Fabian Jawaharlal Nehru, học trò của nhà lãnh đạo Mahatma Gandhi, đáng kính, đã bị cuốn hút hoàn toàn bởi tính hợp lý của chủ nghĩa Fabian. Ông cho rằng cạnh tranh thị trường là sự tàn phá về kinh tế. Bởi tư tưởng đó của ông nên chủ nghĩa xã hội đã đâm sâu bén rễ trong chính sách kinh tế của Ấn Độ mãi về sau. Khi anh đã từ bỏ tư tưởng này, Nehru bị mê hoặc bởi mô hình kế hoạch hóa, như sự phát triển hợp lý của loài người trong hành động tập thể để sản xuất vật chất cho đa số, chứ không phải thiểu số. Với tư cách là thủ tướng, ông bắt đầu bằng việc chú trọng sở hữu nhà nước trong các ngành công nghiệp chiến lược, như điện và công nghiệp nặng, trong khi kiểm soát chặt chẽ các ngành công nghiệp khác, với sự thực thi của một đội ngũ quan chức chính phủ có kiến thức và bề ngoài tỏ ra rộng lượng. Không lâu sau, sự kiểm soát chặt chẽ này được biết đến là sự kiểm soát dựa trên giấy phép của người Anh, đã ăn sâu vào mọi khía cạnh của đời sống kinh tế ở Ấn Độ. Bạn cần có giấy phép, lệnh cho phép hoặc con dấu đối với hầu hết các hoạt động kinh tế. Do bị kiềm chế nên Ấn Độ chỉ đạt được tốc độ tăng trưởng khiêm tốn, được gọi một cách chế nhạo là Hindu 3%. Bộ máy hành chính không biết phải làm gì, hệ thống khoa học của nó được thiết kế để nâng tốc độ tăng trưởng, nhưng hệ thống này đã thất bại. Việc dỡ bỏ kiểm soát được coi là loại bỏ những nguyên tắc bình quân của chủ nghĩa xã hội Fabian. Do tình trạng thừa thải giấy phép, lệnh cho phép và con dấu không kích thích được nền kinh tế, mà ngược lại, bóp nghẹt nền kinh tế. Bất cứ quyết định nào của hệ thống hành chính liên quan đến việc cấp giấy phép đều xa rời thực tế và trở nên tùy tiện. Tuy nhiên, sự tùy tiện chính là quyền lực. Ngay cả những công chức có kỷ luật nhất của Ấn Độ cũng không muốn từ bỏ nó. và kẻ vô kỷ luật thì biến nó thành thứ có thể mua bán. Đó là lý do tại sao Ấn Độ đã và đang được xếp hạng thấp theo bất cứ phương pháp đánh giá tham nhũng nào. Do vậy, hệ thống hành chính bao gồm mọi khía cạnh của nền kinh tế Ấn Độ được quản lý chặt và không muốn từ bỏ quyền lực. Quyền lực đó được tăng cường và ủng hộ bởi các tổ chức công đoàn có sức mạnh và thâm căn cố đế, và đặc biệt là bởi các đảng cộng sản vốn có ảnh hưởng lớn trong nền chính trị Ấn Độ. Chủ nghĩa xã hội không chỉ là một mô hình tổ chức kinh tế mà còn có tác động văn hóa quan trọng đối với đại đa số người dân Ấn Độ, do có tiền đề cơ bản là chế độ sở hữu tập thể. Đáng chú ý, Ấn Độ là nền dân chủ lớn nhất thế giới, dân chủ lựa chọn người đại diện cho nhân dân, và với Ấn Độ, dân chủ tiếp tục ủng hộ những người tin vào nguyên tắc tập thể của chủ nghĩa xã hội. Khái niệm rằng các quan chức chính phủ có tri thức với động lực mang lại phúc lợi cho xã hội, có thể phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn các lực lượng thị trường tự do thất thường, đã ăn sâu bám rễ tại Ấn Độ. Tháng 6 năm 91, một công chức kỳ cựu, Narasimha Rao, của đảng Quốc Đại Cánh Tả đã trở thành thủ tướng. Nền kinh tế đang đứng bên bờ vực của sụp đổ sau hơn 4 thập niên thực hiện trên thực tế kế hoạch hóa tập trung. Giờ đây rõ ràng, Ấn Độ đang gánh chịu hậu quả từ mô hình vốn đã gặp khó khăn tại các nước Đông Âu, và một sự thay đổi cơ bản đang chuẩn bị diễn ra. Với sự ngạc nhiên của mọi người, Rao đã phá bỏ truyền thống bấy lâu, và khi khủng hoảng cán cân thanh toán cận kề, đã quyết định từ bỏ các biện pháp kiểm soát mất tác dụng. Ông bổ nhiệm Manmohan Singh là bộ trưởng tài chính. Ông Singh, một nhà kinh tế theo đường lối thị trường, đã tìm cách đục một lỗ hổng nhỏ của nền kinh tế tập thể. Ông đưa ra các biện pháp tự do hóa trong một loạt lĩnh vực và chứng minh một lần nữa rằng một mức độ tự do kinh tế và cạnh tranh khiêm tốn có thể tạo ra đòn bẩy kỳ diệu đối với tăng trưởng kinh tế. Tiếng nói chống chủ nghĩa tư bản tạm thời lắng xuống trong cuộc khủng hoảng, do vậy đã tạo cơ hội cho chính sách phi luật lệ hóa. Chủ nghĩa tư bản thị trường đã có thể bén rễ và chứng minh tính hiệu quả của nó. Phần lớn lịch sử kinh tế toàn cầu gần đây là câu chuyện về các nhà nước theo kế hoạch hóa tập trung ở Đông Âu và Trung Quốc, áp dụng cạnh tranh thị trường và thu được thành quả tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao. Ấn Độ không hẳn giống thế, mặc dù ông Singh đưa ra nhiều cải cách, song trong những lĩnh vực sống còn, ông bị kiềm chế bởi xu hướng xã hội chủ nghĩa đã ăn sâu trong chính phủ liên minh. Thậm chí tới tận bây giờ, các công ty có quy mô hơn 100 công nhân cũng không thể sa thải bất cứ ai mà không được phép của chính phủ, chỉ trừ rất ít ngoại lệ. Cải cách do ông Singh đưa ra từ năm 91 vẫn tiếp tục diễn ra. Việc hạ thấp các hàng rào thuế quan đã cho phép các nhà kinh doanh tham gia vào thị trường cạnh tranh toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu và xuất khẩu hàng hóa đều tăng lên nhanh chóng so với GDP, và xuất khẩu phần mềm đang tăng từ 5,8 tỷ đô la năm 2001 lên 22,3 tỷ đô la năm 2006. Tất nhiên, các nhà xuất khẩu Ấn Độ vẫn tiếp tục phải chiến thắng tệ quan liêu ngay nước mình. Nhưng đối với họ, việc bảo vệ quyền sở hữu cũng như xác định giá và chi phí hầu như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hệ thống hành chính. Chính sách tự do hóa của Singh cùng với việc chi phí liên lạc toàn cầu giảm và lực lượng lao động Ấn Độ có trình độ, có kỹ năng tiếng Anh và mức lương thấp đã đẩy Ấn Độ lên vị trí hàng đầu trong ngành dịch vụ thuê làm bên ngoài của thế giới. Trung tâm liên lạc sản xuất phần mềm, xử lý bảo hiểm, cho vay cầm cố, kế toán, đánh giá phim X quang và các dịch vụ dựa trên Internet đang lan rộng chưa từng có. Các kỹ sư phần mềm của Ấn Độ đã giúp thế giới vượt qua thách thức Y2K, hình ảnh của Ấn Độ như nước chủ chốt cung cấp dịch vụ thuê làm bên ngoài được người Mỹ đặc biệt biết đến. Họ nhìn một cách phóng đại rằng Ấn Độ đang chiếm mất công ăn việc làm của công nhân cổ trắng có trình độ tại Mỹ. Tuy nhiên, sự cạnh tranh của Ấn Độ vẫn còn quá nhỏ bé và khiêm tốn, đặc biệt nếu xét tỷ lệ so với lực lượng lao động gần 450 triệu người của nước này. Tổng số công ăn việc làm trong ngành công nghệ thông tin của Ấn Độ hiện khoảng 1,5 triệu, gấp 5 lần năm 99. Hầu hết sự tăng trưởng vừa nêu có liên quan đến xuất khẩu. 3 triệu việc làm khác vừa được tạo ra trong các ngành viễn thông, năng lượng và xây dựng, như là hệ quả của sự thăng hoa của ngành công nghệ thông tin. Trực tiếp hay gián tiếp, nó chỉ chiếm 1% tổng số việc làm tại Ấn Độ, và đó là vấn đề của quốc gia này. Ngành công nghệ thông tin và các dịch vụ liên quan nằm biệt lập trong các thành phố như Bangalore, Delhi và Mumbai đã bỏ qua giai đoạn phát triển của thế kỷ 20 và áp dụng công nghệ thế kỷ 21. Tuy nhiên, như một quan chức chính phủ đã phàn nàn với phóng viên BBC năm 2007, đi ra khỏi khuôn viên của vài thành phố, bạn sẽ trở lại thế kỷ 19. Để trở thành tay chơi chủ chốt trên diễn đàn thế giới như mong muốn của mình, Ấn Độ cần xây dựng các nhà máy, thu hút số lượng đông đảo công nhân nông nghiệp tới các khu vực đô thị để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có hàm lượng lao động cao. Con đường đã mang lại vinh quang cho các con hổ châu Á và Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành sản xuất Ấn Độ, thậm chí là sản xuất công nghệ cao, đã bị què quạt nhiều thập niên bởi luật lao động loại bỏ việc làm, Một cơ sở hạ tầng đổ nát không thể cung cấp năng lượng điện ổn định, đường bộ và đường sắt không thuận lợi, gây cản trở dòng lưu chuyển của bán thành phẩm và thành phẩm giữa các nhà máy và thị trường. Do luật lao động khắc nghiệt, áp dụng đối với các cơ sở có 10 hoặc hơn 10 công nhân, hơn 40% việc làm trong toàn bộ ngành sản xuất thuộc về các công ty có từ 5 đến 9 công nhân. Con số này ở Hàn Quốc là 4%. Năng suất tại các công ty nhỏ Ấn Độ chỉ bằng 20% hoặc thấp hơn so với các công ty lớn. Các công ty nhỏ không thể có lợi thế về quy mô như các công ty lớn. Nếu sản xuất hàng loạt, được cho là sẽ rút ngắn khoảng cách giữa Ấn Độ và Trung Quốc, nước vẫn được mang ra so sánh, thì Ấn Độ cần khuyến khích lực lượng lao động nông nghiệp nhập cư tới khu vực sản xuất ở các thành phố. Để khuyến khích công nhân bị cột chặt với ruộng đất rời quê hương, ngành sản xuất phải có sức cạnh tranh toàn cầu. Điều đó đòi hỏi phải loại bỏ về cơ bản tàn dư chế độ quản lý của người Anh. Mục tiêu chính là số phận của 3/5 lực lượng lao động của Ấn Độ đang làm việc thiếu hiệu quả trên đồng ruộng. Họ cần một sự thay đổi căn bản theo hướng tích cực hơn. Vùng nông thôn Ấn Độ vẫn chìm trong nghèo đói như bất cứ nơi nào trên thế giới bên ngoài khu vực hạ Sahara của châu Phi. Đây là nơi tập trung cao số người mù chữ của Ấn Độ, 2/5 số người trưởng thành. Và phần lớn trong số 250 triệu người Ấn Độ có thu nhập dưới $1 mỗi ngày. Một nửa hộ gia đình ở Ấn Độ không có điện, năng suất nông nghiệp chỉ bằng 1/3 khu vực phi nông nghiệp, sản lượng lúa gạo chỉ bằng một nửa của Việt Nam và 1/3 của Trung Quốc, sản lượng bông của Ấn Độ thậm chí còn kém hơn. Sản lượng lúa mì dù đã được nâng lên do gieo trồng hạt giống chất lượng tốt sau cuộc cách mạng xanh từ những năm 1970 vẫn chỉ bằng 3/4 của Trung Quốc. Chỉ có chè là Ấn Độ sản xuất nhiều hơn các đối thủ cạnh tranh châu Á khác. Hơn nữa, giao thông đường bộ giữa khu vực nông nghiệp và các thành phố yếu kém đến mức sản lượng rau quả dễ bị phân hủy, hầu như chỉ được tiêu thụ ở các khu vực nông nghiệp. 1/3 sản lượng được báo cáo là đã bị thối rữa trên đường vận chuyển đến thị trường. Sự tăng trưởng năng suất về nông nghiệp đã giảm xuống kể từ năm 1980, mặc dù một phần nguyên nhân do thời tiết, nhưng nguyên nhân chính là do nền nông nghiệp được chính phủ trợ cấp cao độ, ngăn cản các lực lượng thị trường điều chỉnh quỹ đất. Chính phủ đã tăng trợ cấp lên 4% GDP trong những năm gần đây, chủ yếu cho ngành lương thực và phân bón, trong khi trợ cấp về năng lượng và thủy lợi tương đối hạn chế. Nếu công nhân nông nghiệp được khuyến khích chuyển tới các thành phố như đã từng xảy ra tại Trung Quốc, thì Ấn Độ vẫn cần duy trì mức sản xuất đủ để nuôi sống 1,1 tỷ dân. Khả năng nhập khẩu lương thực của Ấn Độ là có hạn. Tăng năng suất nông nghiệp là cách duy nhất hợp lý để duy trì lương thực. Cạnh tranh mang tính thị trường trong nông nghiệp là thực sự cần thiết. Martin Feldstein, nhà kinh tế lỗi lạc của Đại học Harvard, trong một bài báo trên Wall Street Journal ngày 16 tháng 2 năm 2006, trong một hoàn cảnh tương đối khác, đã nhấn mạnh sự trớ trêu có thể áp dụng cho tình trạng tiến thoái lưỡng nan của Ấn Độ. Dịch vụ di động có mặt ở khắp nơi, giá thấp bởi vì nó được coi là sản phẩm xa xỉ, vì thế do thị trường quyết định, trong khi điện lại thiếu trầm trọng vì được coi là mặt hàng thiết yếu, nên vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ. Đáng tiếc là việc loại bỏ trợ cấp nông nghiệp có vẻ như không thể diễn ra tại Ấn Độ, như tại Pháp hay Mỹ. Các khoản trợ cấp dài hạn được tính vào giá trị đất. Những người được hưởng lợi từ trợ cấp là chủ đất tương lai phải trả cả khoản trợ cấp được hy vọng khi mua đất, họ không phải là người được hưởng lợi. Việc tăng thuế đất nông nghiệp thực chất là khấu trừ đối với các khoản trợ cấp, lại không được các chủ đất hưởng ứng. Một số biện pháp cắt giảm trợ cấp đã được thực thi ở mức độ nhất định, nhưng vấn đề mấu chốt nhất sẽ khó thực hiện do Đảng Quốc Đài phải dựa vào liên minh 23 thành viên, bao gồm cả Đảng Cộng sản. Thủ tướng Sinh là một nhà kinh tế có uy tín theo đường lối cải cách, nhưng ông không có quyền như khi Đặng Tiểu Bình tiến hành cải cách nông nghiệp Trung Quốc năm 1978. Nền dân chủ Ấn Độ phải giải quyết vấn đề này. Dân chủ cần phải tập trung vào những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân Ấn Độ. Một liệu pháp rất mạnh nhằm phi luật lệ hóa và khuyến khích cạnh tranh có thể mở rộng cuộc cách mạng công nghệ thông tin của Ấn Độ ra toàn bộ quốc gia này. Lĩnh vực công nghệ thông tin đang tăng trưởng nhanh của Ấn Độ chủ yếu là kết quả của các lập trình viên và kỹ sư đào tạo trong nước. Mặc dù các nhà kinh doanh Ấn Độ đặc biệt xuất sắc về dịch vụ kỹ thuật cao, nhưng họ lại không làm tốt phần cứng kỹ thuật cao do phải gánh chịu nhiều nhược điểm của ngành sản xuất của Ấn Độ nói chung. Mô hình sản xuất hướng về xuất khẩu mà Ấn Độ đang rất cần đã thu được thành công, ấn tượng tại châu Á. Đó là mô hình sử dụng công nhân lương thấp với trình độ giáo dục nhất định tại các trung tâm sản xuất lớn ở các đô thị. Yếu tố sống còn là đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI. Chứa đựng công nghệ tiên tiến và được bảo vệ bởi luật quyền sở hữu thường là luật mới. Với sự thất bại của kế hoạch hóa tập trung, mô hình này đã lan rộng trong thế giới đang phát triển, đặc biệt tại Trung Quốc. Tuy nhiên, chế độ quản lý bằng giấy phép kiểu Anh đã không khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài. Ấn Độ thu hút 7 tỷ đô la FDI năm 2005, một con số tí hon so với 72 tỷ đô la của Trung Quốc.